vì thành lập Tổng hội Phật giáo Pháp giới đã viên tịch vào lúc 3 giờ 15 chiều ngày 7 tháng 6 năm 1995 tại Los Angeles, California, Mỹ Quốc. Theo lời di chúc của Hòa Thượng, trước khi làm lễ tra tì, bốn chúng đệ tử từ các đạo tràng trực thuộc Tổng hội Phật giáo Pháp giới đồng cử hành Pháp hội niệm Phật và tụng kinh Hoa Nghiêm trong suốt 49 ngày. Lúc đó tại Vạn Phật Thánh Thành, đại chúng tụng kinh Hoa Nghiêm gồm 3 thứ tiếng. Tại các địa điểm như tụng tiếng Hoa tại Chánh Điện, tiếng Anh tại Vãng Sanh Đường và tiếng Việt tại Diên Sanh Đường. Cảnh giới Hoa Nghiêm vượt ngoài hư không và thâm nhập khắp Pháp giới. Đó là cảnh giới quảng đại hàm tàng, vô tận vô biên theo như những lời nhắn nhủ sau cùng của Hòa Thượng. Tôi từ hư không đến, thì tôi sẽ trở về hư không.